Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 745, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử, ngươi là ta cửu muội vị hôn phu. Về sau mời ngươi đừng lại nói loại này sẽ để cho người hiểu lầm. Cố Thiền Vũ lãnh nhược băng xương mở miệng. Ta cùng Vân Minh Châu đã hủy bỏ hôn ước. Tứ hoàng tử kéo lại Cố Thiền Vũ tay. Làng nhì, ta đối với ngươi là thật tâm. Cố Thiền Vũ đẩy ra tứ hoàng tử tay. Hai người các ngươi lúc nào hủy bỏ hôn ước rồi? Nàng thế nào không biết chuyện này? Ngươi không tại hoàng đô mấy ngày nay, ta cố ý tại quốc gia khác sứ giả tại thời điểm cùng phụ hoàng cầu, ngay trước sứ giả trước mặt, phụ hoàng cũng không tiện bác ta. Tứ hoàng tử tự hào mở miệng, một bộ vì thông minh của mình cảm thấy kiêu ngạo dáng vẻ. Cố Thiền Vũ khóe miệng giật một cái, sau đó ngươi phụ hoàng liền đáp ứng ngươi rồi. Tất nhiên không có, hắn để cho người ta đem ta kéo ra ngoài trượng trách 50 côn, sau đó ta mẫu hậu gấp, cùng phụ hoàng ta nháo, cuối cùng phụ hoàng ta sẽ đồng ý ta cùng Vân Minh Châu hủy bỏ hôn ước. Tứ hoạt tử vẫn như cũ là kiêu ngạo mặt, Cố Thiền Vũ dùng nhìn thiểu năng biểu tình nhìn tứ hoàng tử. Gia hỏa này thật hảo tiện, ngay trước quốc gia khác sứ giả mặt, thế mà như thế cho hắn phụ hoàng phá, cha hắn hoàng không đánh hắn mới là lạ. Làng nhi, ta có thể hôn ngươi sao? Tứ hoàng tử hàm tình mạch mạch nhìn Cố Thiền Vũ. Không thể, Cố Thiền Vũ lạnh lùng mặt. Vì cái gì? Tứ hoàng tử con người ngậm lấy sương mù, phảng phất nhận lấy rất lớn tổn thương. Tứ hoàng tử như vậy tựa như một cái họ chó động vật, phi thường tội nghiệp. Không tại sao, Cố Thiền Vũ căn bản bất vi sở động, nàng tiếp tục lạnh lùng mặt. Đã ngươi cũng không thể nói ta chỗ nào không tốt, vậy ngươi liền cho ta một cái cơ hội. Ta cam đoan ta về sau sẽ đối ngươi tốt. Tứ hoàng tử hận không thể đem tim móc ra chứng minh chính mình. Cố Thiền Vũ, chúng ta không quá phù hợp. Liền trí thông minh này, còn nghĩ phao nguyên chủ, em ma, thật không biết lượng sức. Nói xong Cố Thiền Vũ liền đi. Tứ hoàng tử ra mặt dày trình độ không phải Cố Thiền Vũ có khả năng tưởng tượng. Yến hội khai tiệc về sau, hắn thế mà xách cái ghế giường dưng ngồi xuống Cố Thiền Vũ bên cạnh. Nhìn thấy cái này màn, Minh Châu phi thường khinh thường bật cười một tiếng. Nghe thấy Minh Châu thanh âm, tứ hoàng tử sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Cố Thiền Vũ, nhìn hai người này biểu tình, Cố Thiền Vũ liền đoán được hai người bọn họ khẳng định còn có cái gì ân oán, rất có thể là Minh Châu đánh tứ hoàng tử. Y theo Minh Châu tính cách, nàng có thể làm ra loại chuyện này một chút Cố Thiền Vũ tuyệt không kinh ngạc. Toàn bộ yến hội tứ hoàng tử cũng không cùng Cố Thiền Vũ nói chuyện. Chỉ dùng một loại u oán ánh mắt nhìn Cố Thiền Vũ, phảng phất Cố Thiền Vũ là Trần Thế Mỹ, vứt bỏ hắn cái này Tần Hương Liên. Yến hội vừa tới một nửa thời điểm, nên đến kịch bản vẫn là tới, có một hai người ngã xuống yến bàn trên. Vừa mới bắt đầu mọi người còn cho là bọn họ chỉ là uống say, nhưng là ngã xuống người càng ngày càng nhiều. Cố Thiền Vũ biết trong rượu có độc, cho nên nàng căn bản cũng không có động rượu. Minh Châu ăn xong linh thảo. Cho nên nàng hiện tại bách độc bất xâm, cũng không có chuyện. Tứ hoàng tử toàn bộ buổi tối ngoại trừ u oán nhìn Cố Thiền Vũ, cái khác cũng không có chuyện gì làm, liền rượu cũng không có uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, thừa dịp người khác không có chú ý tới bọn họ bên này, nàng một cái cổ tay chém đem hắn chém choáng, sau đó cưỡng ép cho tứ hoàng tử rót non nửa chén rượu độc. Mặc dù bây giờ đã lập thái tử, nhưng là mấy cái này hoàng tử trong bóng tối lục đục với nhau đấu phi thường lợi hại. Tứ hoàng tử là người trong hoàng thất, tất cả mọi người uống rượu trúng độc, liền hắn không có trúng độc, kia hạ độc đầu mâu liền sẽ chỉ hướng hắn, coi như không có chứng cứ, mọi người cũng sẽ hoài nghi hắn. Con hàng này nhị là nhị điểm, nhưng Cố Thiền Vũ đối với hắn chưa nói tới chán ghét. Cách chương.